Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đồ trang sức và sắp xếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu Mangekyo Sharingan. Bên trái, màu tím không hoàn toàn huyết mạch đồng thuật đồ trang sức. Thuộc tính, dùng vào con mắt trái đại phúc tăng lên ảo thuật và nhìn rõ năng lực kỹ năng 1, sao chép tiêu. Hao đồng lực có thể sao chép phần lớn màu tím trở xuống ảo thuật. Thể thuật và nhẫn thuật kỹ năng 2, thần uy tầm mắt có thể đạt được tiêu hao đồng lực có thể vặn. Vẹo không gian đem mắt ngọn truyền tống đến dị thứ nguyên. Đối với vặn vẹo mục tiêu tạo thành 500% chakra cơ sở tổn thương. Kỹ năng thời gian nguội xuống 24 giờ. Nhắc nhở, bởi vì chỉ có con mắt trái. Đồng thuật khắp mọi mặt năng lực suy yếu tiêu hao gia tăng nhắc nhở. Sử dụng thần uy đưa đến thị lực vĩnh cửu hạ xuống giá trị. 50.000 siêu duy tiền đánh giá. Huyết mạch đồng thuật đồ trang sức. Có thể trực tiếp phát huy Mangekyo Sharingan lực lượng. Nhưng vậy mất đi tiến hóa là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tiềm lực. Đồng thời bởi vì là con mắt trái và mắt phải liên lạc. Mỗi một lần sử dụng thần uy cũng biết bị mắt phải người có cảm giác được. Quả nhiên thuộc tính, thay đổi, Triệu Mục vừa mừng vừa sợ. Nếu như lúc ấy trực tiếp giết chết lại không chém dùng ma nhãn cướp đoạt. Hắn chỉ có thể được chỉ có con mắt trái sơ cấp nhất Sharingan. Cái này quả thực quá không có lợi lắm. Cách làm chính xác nhất hẳn là từ Danzo trong tay tùy tiện làm một đôi Sharingan. Sau đó di chuyển sau lại dùng ma nhãn chiếm đoạt. Dù sao bỏ mặc đẳng cấp gì Sharingan, chiếm đoạt cướp đoạt sau này cũng sẽ là cấp thấp nhất móc một cái ngọc. Chân chính cường đại ánh mắt, chính là muốn lấy đạo cụ đánh mất mới tính toán, lại hoặc là cất giữ trong đó đồng lực, để cho ma nhãn cướp đoạt đồng lực tăng lên Sharingan cấp bậc. Bắt ánh mắt, Triệu Mục trực tiếp ấn về phía con mắt trái. Đặc thù trang bị đồng thuật đồ trang sức rung đập vào trong mắt. Lập tức cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Thần uy cái này đồng thuật sẽ trở thành là lực sát thương kinh người một lá bài tẩy. Hắn bây giờ có 200 điểm chakra là có thể tạo thành 1.000 điểm coi thường phòng ngự tổn thương. Nếu như sử dụng niệm lực thay thế chakra, có thể trực tiếp tạo thành 10.000 điểm kim sắc trở xuống coi thường phòng ngự tổn thương. Chỉ cần bị thần uy vặn vẹo không gian cắt thậm chí đủ để giết chết không có đầy đủ thủ đoạn bảo vệ. Tánh mạng ảnh, thần uy sát thương kinh người. Nhưng là kỹ năng này cũng có chí mạng nhược điểm. Thời gian nguội xuống dài không nói. Xuất hiện thời gian nguội xuống ý nghĩa đối với một loại kỹ năng không cách nào hoàn toàn nắm trong. Tay, càng bởi vì chỉ có một con mắt phóng thích quá trình quá chậm. Hơn nữa phóng thích quá trình toàn bộ tinh thần chăm chú tự thân tốc độ và phản ứng các phương diện. Vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là ổn thỏa dùng để đánh lén chế thắng kỹ năng. Chính diện tác chiến thi triển thần uy. Trừ phi chính hắn có một đôi Mangekyo Sharingan. Đến lúc đó thi triển thần uy tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thậm chí kỹ năng thời gian nguội xuống cũng biết đại phúc giảm thiếu. Hắn đã không kịp chờ đợi, mượn Mangekyo Sharingan sao chép một ít nhẫn thuật. Dĩ nhiên loại này sao chép tới nhẫn thuật, cùng thông qua kỹ năng quyển trục học được nhẫn thuật có bản chất khác biệt. Sao chép tới nhẫn thuật thi triển ra tự do hơn, nhưng là không có kỹ năng thăng cấp hiệu quả đặc biệt. Giống như hắn niệm lực ẩn thân như nhau, ở đặc thù cấp bậc cũng sẽ xuất hiện hiệu quả đặc biệt. Mà Sharingan sao chép tới nhẫn thuật thì không thể có hiệu quả đặc biệt. Cái khác nhẫn thuật có thể dùng Sharingan sao chép, nhưng là duy chỉ có ảnh phân thân thuật phải dùng kỹ năng phần bố cáo học. Đây là một cái bắc kỹ năng, mặc dù chỉ là màu tím kỹ năng, nhưng là ở tương lai siêu duy tiến hóa trò chơi so một ít màu vàng kỹ năng còn cung không đủ cầu. Chỉ phải học ảnh phân thân thuật, bất kỳ màu vàng trở xuống kỹ năng cũng có thể thông qua ảnh phân thân nhanh chóng tăng lên độ thuần thục. Liền bởi vì là ảnh phân thân thuật, trực tiếp đưa đến thế giới Hokage tương lai làng lá lắm tai nạn. Đây cũng chính là có phản chiếu thế giới. Nếu không, thế giới luân hồi làng lá đã sớm ở tương lai bị siêu duy người tiến hóa chơi xấu xa. Chơi hồi lâu, cho đến niệm lực và chakra toàn bộ hao hết, Triệu Mục lúc này mới ngủ khò khò. Nhân bản vô tính thể ở bên ngoài giả bộ ngủ giác. Thân phận thật sự ở tứ thứ nguyên nhà trọ nghỉ ngơi. Cho dù có người đánh lén, hắn thân phận thật sự ở tứ thứ nguyên nhà trọ cũng là vô cùng an toàn. Duy nhất khó chịu là tứ thứ nguyên nhà trọ thật vất vả có chút nhân vị lại phải làm người cô đơn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Mục đứng lên, chuyện thứ nhất chính là thăng cấp thức ăn ngon, sắp xếp kỹ năng. Tăng lên tới LV10 không thể nào, nhưng là LV7 nhưng tiêu hao không nhiều, lại trong tương lai tăng lên một cấp cũng so trước mặt cộng lại còn nhiều hơn. Tiếp tục tăng lên đã cái mất nhiều hơn cái được. Dẫu sao hắn bây giờ đối với thức ăn ngon sắp xếp còn không có quá lớn nhu cầu. Nhất là hắn hiện đang nắm giữ đặc thù sắp xếp chỉ có một đạo màu xanh ra trời phẩm chất núi lửa tuyết rơi. Không có công thức nấu ăn, làm ra sắp xếp khá hơn nửa ăn đối với siêu duy người tiến hóa mà nói cũng không có đặc thù hiệu quả. Cái loại đó ăn một món ăn bổ máu bổ ma thậm chí tăng lên thuộc tính thức ăn ngon chớ hòng mơ tưởng. Phải có tương ứng công thức nấu ăn mới có thể sinh ra đặc thù hiệu quả. Nếu không cho dù biết đặc thù thức ăn làm gì, làm được cũng chỉ đối với kịch bản nhân vật hữu hiệu. Hắn ở tương lai chuyên nghiệp phó nghề nghiệp là chế thuốc. Sắp xếp phương diện chẳng qua là tiêu phí giá thật lớn học một đạo sử thi đẳng cấp công thức nấu ăn. Sinh mạng thịt nướng, có thể xử lý bất kỳ thịt nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng nướng ra cường hóa siêu duy người tiến hóa. Tự thân sinh mạng bổn nguyên thịt nướng, đối với sinh mạng thịt nướng chế tạo nguyên lý, Triệu Mục hiểu rõ ràng, cũng không có công thức nấu ăn cũng không cách nào đối với siêu duy sinh mạng sinh ra hiệu quả. Nhưng cái này không trở ngại hắn phanh chế ra có thể đối với kịch bản nhân vật sinh ra hiệu quả. Sinh mạng thịt nướng, dĩ nhiên bị giới hạn nguyên liệu nấu ăn duyên cớ. Đối với kịch bản nhân vật sinh ra hiệu quả cũng không biết quá mạnh mẽ. Như vậy vừa vặn, chưa đến nỗi khai trương cùng ngày liền bị làng lá bắt ngày ngày thịt nướng. Tiêu hao 156 điểm thời gian niệm lực. Còn lại 1.266 điểm thời gian niệm lực dự trữ. Thức ăn ngon sắp xếp, màu xanh da trời, kỹ năng cấp bậc, LV7, 1/16.000. Kỹ năng hiệu quả, có thể thông qua việc nấu có đặc thù hiệu quả thức ăn ngon chủ động kỹ năng. Thức ăn ngon dám đừng thông qua niệm lực thẩm thấu rõ ràng nguyên liệu nấu ăn thành phần. Thưởng thức thức ăn ngon nhất định có tỷ lệ đạt được công thức nấu ăn đánh giá. Người làm cơm đã người ăn không chết liền. LV4 cường hóa lựa chọn như sau sắp xếp hiệu quả. Cộng 50%, màu tím. Sắp xếp thời gian trừ 50%, màu xanh da trời, tinh thần cộng 1, màu tím, LV7 cường hóa lựa chọn như sau món ăn ngon độ cộng 1, màu vàng, thức ăn ngon hiệu quả cộng 50%, màu tím, sắp xếp thời gian trừ 50%, màu xanh da trời, Triệu Mục đầu tiên nhìn, liền bị thức ăn ngon sắp xếp chủ động kỹ năng hấp dẫn. Từ nguyên liệu nấu ăn dám đừng biến thành thức ăn ngon dám đừng. Thậm chí có tỷ lệ nhất định đạt được công thức nấu ăn. Xem ra hắn ở làng lá phải nhiều ra một cái nhiệm vụ. Bất quá làng lá loại địa phương này chỉ sợ cũng không tìm được đẳng cấp cao thức ăn ngon. Hai lần cường hóa, Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn liền chọn. LV4, tự nhiên lựa chọn sắp xếp hiệu quả. Tinh thần cộng 1 mặc dù cũng không tệ, nhưng là hắn niệm lực bản thân liền biến đổi ngầm tăng lên tinh thần lực. Nếu như tương lai chế ra tăng lên tinh thần lực thức ăn ngon, gia tăng 50% hiệu quả như nhau có thể nhiều gia tăng một ít tinh thần lực. Còn như LV7 cường hóa, thức ăn ngon độ cộng 1 không nghi ngờ chút nào, màu vàng cường hóa cũng đã nói rõ hết thảy. Đối với tham ăn mà nói, món ăn ngon cộng 1 tuyệt đối là biến hóa long trời lỡ đất. Thức ăn ngon sắp xếp đầu tiên cũng phải là thức ăn ngon ở phía trước. Nếu không có lại thức ăn ngon, thuộc tính mùi vị ăn không ngon đó cũng là lẫn lộn đầu đuôi. Nhất là đẳng cấp cao công thức nấu ăn, nấu đứng lên có món ăn ngon độ thấp nhất yêu cầu. Món ăn ngon độ cộng 1, giống như là hạ xuống học đẳng cấp cao sách dạy nấu ăn điều kiện. Thậm chí ở nấu sử thi cấp bậc thức ăn trong quá trình, món ăn ngon độ không còn là hư ảo mà là sẽ chân thực tồn tại lực lượng. Nói thí dụ như món ăn ngon tạo thành ảo cảnh thậm chí là mộng. Tắt tin tức cá nhân, Triệu Mục rửa mặt một chút rời đi lầu 2 cuộc sống thường ngày thất. Ở lầu 1 quán ăn, thật sớm đến phục vụ viên và mấy người đầu bếp đã đang làm tốt mở cửa buôn bán chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-can-gạch-nối-cia-gạch-nối-giai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.